Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1218, ta đuổi kịp. Võ Vương Phi biết mình đã không có lựa chọn khác, nàng đội ngũ đã buông xuống binh khí, bọn hắn lúc này chỉ muốn sống, nếu như là ở lúc trước không có chính mắt gặp qua thời điểm chiến tranh. Võ Vương Phi như nghe được quân sở binh lính đầu hàng chuyện, đại khái còn sẽ căm giận, nhưng mà ngày hôm nay nàng nhìn thấy chân thật chiến tranh là dạng gì. Ở đó chút người lửa vọt vào Ninh quân trong đội ngũ thời điểm nàng liền bị dọa sợ. Nàng lấy vì mình nghe qua quá nhiều núi thây biển máu hình dạng sau cũng sẽ không có quá lớn rung động, nàng sai rồi. Chờ mắt nhìn 200.000 đại quân đánh tới cuối cùng chỉ còn lại cái này không đến 3.000 người. Chờ mắt nhìn trống trải vùng quê biến thành thây phơi khắp nơi. Lúc này nàng, đối các binh lính buông binh khí xuống thậm chí không có một chút câu oán hận. Nàng hiểu, Phược Thần Vệ, buông binh khí xuống. Võ Vương Phi phân phó một tiếng. Phược Thần Vệ giáo úy tên là Lăng Điển. Nguyên là Võ Thân Vương thân binh giáo úy. Nghe được Võ Vương Phi mà nói, Lăng Điển xoay người nhìn về phía nàng. Một lát sau, cúi người một bái. Thật xin lỗi Vương Phi. Võ Vương đã từng đã thông báo. Lời của Vương Phi chính là Võ Vương mà nói. Chúng ta muốn tuân theo Vương Phi mệnh lệnh. Nhưng mà lần này chúng ta muốn kháng mệnh. Như Vương Phi gặp được Võ Vương, xin chuyển cáo. Phược Thần Vệ không có đầu hàng. Nói xong câu này nói sau, Lăng Điển vừa quay người giơ lên hắn. Hoành đao chỉ phía trước một cái. Tả Vũ Vệ, tấn công. 300 tên Phược Thần Vệ phát ra gầm nhẹ. Bọn họ hình thành một cái nhọn trận hình công kích. Hướng đối diện Ninh quân nhào tới. Ở bọn họ đi về trước nhanh xong thời điểm. Đi ngang qua những cái kia đứng ở vậy chờ đợi tiếp nhận đầu hàng binh lính. Đi ngang qua từng tờ một kinh ngạc gương mặt. Bọn họ không có tâm tư đi xem một song song không hiểu ánh mắt. Cũng không có tâm tư đi nghĩ nếu như bọn họ ngồi chồm hổm xuống sẽ là hình dáng gì. Phược Thần Vệ, tất cả ngươi, cũng xuất từ Tả Vũ Vệ. Sinh là Tả Vũ Vệ binh, chết là Tả Vũ Vệ quỷ. Tả Vũ Vệ, vĩnh viễn không hàng. Theo Lăng Điển tiếng gào thét, 300 người, không sợ chết xông tới. Số người của bọn họ quá ít. Coi như bọn họ là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, bọn họ cũng không khả năng sáng tạo kỳ tích. Ở trước mặt bọn họ là Ninh quân chi chít trận liệt, là đếm không hết cung tiễn thủ. Còn có bọn họ áo giáp không ngăn được xếp nỏ và nỏ nặng. Đưa Tả Vũ Vệ các huynh đệ một đoạn đường. Trầm San hô một tiếng hô to. Mưa tên bay ra. 300 người. Không có một cái có thể xung phong đến Ninh quân trước trận. Mỗi một tên Phược Thần Vệ trên mình đều trúng vô số mũi tên. Có thể cho dù là cái người cuối cùng thấy đồng bào của mình đã tất cả đều ngã xuống thời điểm. Hắn vậy không chần chờ chút nào. Theo sát đồng bào bước chân. Hắn dùng sải bước trước xông lên để bảo toàn Tả Vũ Vệ tôn nghiêm. Phược Thần Vệ không phải bọn họ tên chữ. Tả Vũ Vệ mới được. Tình cảnh lập tức thì trở nên được an tĩnh lại. Không có bất kỳ người nói chuyện. Liền thanh âm của gió cũng lộ vẻ được lớn như vậy. Võ Vương Phi nhìn về phía vậy phiến dẫu có chết bất khuất thi thể. Yên lặng hồi lâu. Sau đó hướng bọn họ sâu đậm bái đi xuống. Những cái kia ngồi chồm hổm dưới đất quân sở binh lính và giang hồ khách. Mỗi người sắc mặt đều rất trắng. Không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Hay hoặc là lúc này đã không có bất kỳ suy tính. Chỉ là ngơ ngác nhìn. Không lâu sau, Trầm San hô mang Võ Vương Phi rời đi mảnh chiến trường này. Hướng phía bắc đi qua, Ninh Vương thật sẽ bỏ qua cho Võ Vương sao? Võ Vương Phi hỏi, Trầm San hô không trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Võ Vương thật sẽ bỏ qua cho chính hắn sao? Võ Vương Phi không biết trả lời như thế nào. Trầm San hô nói, từ vừa mới bắt đầu Ninh Vương liền muốn khuyên hàng Võ Vương. Nhưng mà Vương Phi hẳn biết, trên đời này duy nhất còn có thể khuyên Võ Vương mấy câu người là ngươi, mà không phải là Ninh Vương, không phải chúng ta đại tướng quân, cũng không phải chúng ta Ninh quân bên trong bất kỳ một người. Võ Vương Phi gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. cái này chi đội ngũ yên lặng đi tới trước. Bọn họ một đường hướng bắc. Bọn họ mới vừa trải qua một tràng vô cùng là chém giết thảm thiết. Nhưng mà bọn họ đoán, lại đi bắc đi, đại khái sẽ thấy so bọn họ vậy trận chém giết muốn thảm thiết vô số lần chiến trường. Quân sở tướng quân Triệu Truyền Lưu mang đội ngũ còn ở đi về trước sông lên. Võ Vương xoay người lại đi tiếp ứng Ngô Tỏa Hài, ra lệnh cho hắn là dẫn quân tiếp tục phá vòng vây. Triệu Truyện Hải hơn muốn trở về người kia là mình, bởi vì hắn rất rõ ràng phía sau có nhiều hung hiểm. Trở về người, cho dù là Võ Vương, đại khái cũng là giữ nhiều lành ít, có thể đó là Võ Vương Tả Vũ Vệ. Võ Vương nói qua, vì cái này đại sở, hắn đã từng để cho vô số Tả Vũ Vệ huynh đệ chết trận. Nhưng vì chính hắn sẽ không bỏ rơi bất kỳ một người nào Tả Vũ Vệ người. Bất kể là tướng quân vẫn là binh lính, đang phía trước phụ trách trận lại bọn họ Đường Gia Ninh quân đã bị đánh bại. Bọn họ chỉ để ý một hơi chạy về phía trước là được. Nhưng mà hắn vừa sợ mình mang đội ngũ xông lên quá nhanh, sẽ đem Võ Vương thất lạc. Nhưng mà ngay tại hắn suy nghĩ điều này thời điểm, thấy đang phía trước xuất hiện chi chít mãnh liệt màu đỏ cơ chiến. Vào giờ khắc này, Triệu Truyền Lưu tim chợt ngừng một tí, đâm đầu vào Ninh quân nhìn như áo giáp rõ nét đội ngũ ngay ngắn. Đủ để chứng minh đây là một chi không có tham gia qua trước chém giết sinh lực quân. Mà Tả Vũ Vệ binh đã bôn ba chém giết ngay ngắn một cái đêm. Tướng quân, làm thế nào? Triệu Truyền Lưu thân binh giáo úy vội vàng hỏi liền một câu. Triệu Truyền Lưu quay đầu nhìn một cái, một đôi cặp mắt cũng đang nhìn hắn, chờ hắn ra lệnh, bày trận phòng ngự, chờ đợi Ninh quân tấn công. Hiện tại đến phiên chúng ta phải đem nơi này gắt gao giữ được. Trông nom cái này, cùng Võ Vương trở về. Tả Vũ Vệ các binh lính giống lên một tiếng. Theo Triệu Truyền Lưu ra lệnh một tiếng, quân sở binh lính nhanh chóng thay đổi đội ngũ. Bọn họ ở trên đất trống dùng nhanh nhất tốc độ hình thành trận hình phòng ngự. Triệu Truyền Lưu không phải mới vừa không có nghĩ qua muốn tấn công, nhưng mà hắn thấy rõ đối diện Ninh quân cờ hiệu, cái đó là chữ, giống như là một cán tản ra dùng mình thiết thương. Hắn không có làm sai lựa chọn. Hắn lúc này coi như mang Tả Vũ Vệ hướng La Cảnh đội ngũ phát động mãnh công cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tấn công, bọn họ làm sao có thể công qua La Cảnh? Ninh quân bên này, La Cảnh giơ ngàn dặm mắt xem xét. Khi nhìn đến quân sở lại có thể bày trận phòng ngự thời điểm, hắn ánh mắt liền híp lại. Không đúng, lãnh binh không phải Võ Thân Vương. La Cảnh trong lòng nhất thời phiền muộn đứng lên. Lần trước ở Phan Hưng bên bờ sông, hắn lấy 800 hổ báo kỵ chặn lại muốn rút đi quân sở. Nếu như hắn hổ báo kỵ tất cả đều tới mà nói, hắn sẽ không cố thủ, hắn sẽ xung phong. Lần này, hắn hổ báo kỵ toàn đều ở đây. Từ sớm nhất tại U Châu bắt đầu huấn luyện đến hiện tại, quy mô từ 3.000 người phát triển đến 5.000 người. Mở rộng kích thước không lớn. Dẫu sao đã qua lâu như vậy, nhưng mà La Cảnh muốn là tinh nhuệ, không phải số lượng khổng lồ. Lão tặc đã chết trận sao? La Cảnh lầm bầm lầu bầu một câu. Nếu như là Võ Thân Vương tự mình lãnh binh nói, đã giết đến nước này, Tả Vũ Vệ không sẽ lập tức dừng lại tới phòng ngự, mà là sẽ chọn xung phong phá vòng vây. Tả Vũ Vệ trung quân đội ngũ đều ở nơi này, quy mô còn rất lớn. Giết một đêm, Võ Vương tự mình xuất lĩnh tử sĩ doanh và sau đó tiếp viện đội ngũ căn bản tất cả đều chết trận. Có thể trung quân thượng mà còn có hơn 8 vạn người. Kích thước như vậy Tả Vũ Vệ làm ra tư thái phòng ngự, không có người nào có thể dễ như trở bàn tay công phá. Dù là binh lực muốn so với Tả Vũ Vệ hơn không thiếu, tấn công một khối vậy sẽ trả ra vô cùng là thảm thiết giá phải trả. Đối diện xung phong, La Cảnh hổ báo kỵ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lùi bước. Nhưng mà đánh vào phòng ngự trận liệt, kỵ binh nhẹ căn bản không có tác dụng. Cùng lúc đó, từ một bên mang binh tới vây Lý Sất cũng nhìn thấy quân sở phòng ngự trận liệt. Võ Thân Vương không có ở đây. Lý Sất lầm bầm lầu bầu một tiếng. Một lát sau ngay sau đó kịp phản ứng. Đúng rồi, quân Sở sau đội bị cắn, đi không cởi, Võ Thân Vương nhất định là mang kỵ binh hồi đi cứu viện. Cho nên lúc này lãnh binh người là Võ Thân Vương dưới quyền. Bao vây đã hoàn thành. Có thể Võ Vương nhưng như vậy trời đất xui khiến không ở vòng vây này bên trong. Đã nhìn ra sự việc không đúng người còn có đại tướng quân Đường Thất Địch. Hắn và Lý Sất như nhau. Lập tức kịp phản ứng. Chỉ huy kích thước như vậy chiến tranh. Binh lực như vậy khổng lồ. Thoáng một cái chỗ rất nhỏ biến hóa. Liền có thể để cho kết quả xuất hiện càng biến hóa lớn. Mà khống chế những chi tiết này không phải Đường Thất Địch. Là thủ hạ hắn các tướng lãnh. Ninh quân truy đuổi bao kẹp Tả Vũ vệ sau đội chỉ là nhanh như vậy một chút mà thôi. Liền đưa đến Võ Thân Vương tự mình hồi đi cứu viện. Đường Thất Địch chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn không có trách ai. Chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu như đối thời gian bà khống cũng như hắn vậy tinh chuẩn. Như vậy lúc này bị bao vây ở nơi này liền không chỉ là Tả Vũ vệ trung quân. Liền sau đội cũng ở đây. Cao Chân quá trẻ tuổi. Quá cấp tiến. Hắn mang theo kỵ binh vào sân thời gian sớm. Hơn nữa đuổi quá ác. Nhưng mà chiến đấu đã đánh đến giờ phút này. Chẳng lẽ còn có thể bởi vì Võ Thân Vương không ở nơi này không xong thành bao vây. Truyền lệnh xuống. Trước cầm chi này quân Sở vây khốn. Ta tự mình mang binh đi về sau bên đi vây trận Võ Thân Vương. Đường Thất Địch sau khi phân phó xong, mang một đám người rời đi, còn dư lại Ninh quân bắt đầu đi về trước đè ép. Đối Tả Vũ vệ trung quân tạo thành bao vây, có thể vừa lúc đó, bỗng nhiên có trinh sát từ đàng xa phi ngựa tới. Báo, vậy trinh sát hiển nhiên vội vàng, giọng kêu cũng bổ, đại tướng quân, phía nam quân tình khẩn cấp, trinh sát đến gần bên, khàn khàn nói. Ở phía nam 50 dặm phát hiện đại lượng quân đội. Cũng không phải là quân Sở viện binh. Đánh cờ hiệu chúng ta không có gặp qua. Đường Thất Địch lập tức hỏi. Có thể nhìn ra tới có chừng nhiều ít binh lực. Trinh sát nói. Tề đầu tịnh tiến. Không dưới mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn. Đường Thất Địch sắc mặt cũng hơi đổi. Vào giờ phút này. Không phải quân Sở viện binh. Lại đột nhiên xuất hiện mấy trăm ngàn quân đội. Từ đâu tới? Một lát sau, Đường Thất Địch kịp phản ứng. Lập tức phân phó một tiếng. Người đi chủ công bên kia báo tin. Mời chủ công phân binh một nửa hướng nam. Lưu lại một nửa binh lực tiếp tục vây trận quân Sở. Sau khi nói xong hắn nhìn về phía dưới quyền. Thân binh, đi cầm Trầm San hô Trầm tướng quân mời tới nơi này chỉ huy. Ta phải rời khỏi. Phái người đi tố cáo biết La Cảnh. Để cho hắn không nên rời khỏi bổn trận. Như hắn phân binh, Tả Vũ vệ liền có thể phá vòng vây đi ra ngoài. Nói cho hắn nhất định phải trận lại. Những chuyện khác không cần hắn để ý. Sau khi nói xong, lại tập trung đội ngũ. Phân phái đi ra ngoài hơn một nửa binh lực thoát khỏi bổn trận. Hướng phía nam vọt tới. Lúc này Lý Sất bên kia cũng đã lấy được thám báo báo hiệu. Hắn không có cùng Đường Thất Địch phái người tới, mà là để cho Hạ Hầu Trác lãnh binh lưu lại. Hắn mang một nửa binh lực nhanh chóng thoát khỏi bổn trận. Dùng nhanh nhất tốc độ đi về phía nam bên rời đi. Ở chỗ Tả Vũ vệ quyết tiền chiến, phải ở phía nam mau sớm thiết lập phòng tuyến. Vào giờ phút này tới còn có thể là ai? Lý Sất và Đường Thất Địch binh lực từ hai bên quanh co tới đây. Nhanh chóng ở La Cảnh đội ngũ phía nam bày trận phòng ngự. Ninh quân mang theo nhiều vũ khí trang bị. Lúc này bận bịu làm một đoàn. Cầm tất cả loại vũ khí an trí tốt. Trận hình cũng còn không có ổn định đâu. Phía nam liền xuất hiện địch nhân đội ngũ. Nhìn như đông nghịt cuốn đất tới. Hàn Phi báo. Lý Sất nhẹ nhàng khạc ra ba chữ. Đường Thất Địch ừ một tiếng. Lúc này. Còn có thể đột nhiên xuất hiện ở đây chỉ có thể là Hàn Phi báo Ung Châu quân. Một cái lượn quanh đường ngàn dặm tới đây người. Nghe Võ Thân Vương bị Ninh quân vây khốn ở chỗ này. Hơn nữa còn nghe triều đình đã điều phái 200.000 binh lực cứu viện. Hắn làm sao có thể không động tâm. Đây chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau thời cơ tốt nhất. Cho nên hắn còn quản cái gì Đại Hưng Thành. Nếu có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lại Ninh quân. so đánh xuống Đại Hưng thành trọng yếu hơn hơn. Ung Châu trong quân, Hàn Phi báo vừa mới đi ngang qua Trầm San Hô và Võ Vương Phi kịch chiến qua. Còn chưa kịp quét dọn chiến trường. Vậy thay phơi khắp nơi tình cảnh, để cho Hàn Phi báo vô cùng hưng phấn. Đuổi kịp, cuối cùng đuổi kịp, Hàn Phi báo lẩm bẩm lầu bầu. Bởi vì hưng phấn, nhìn như gương mặt đó cũng hơi có chút vặn vẹo. Truyền lệnh tất cả quân, lập tức làm xong chuẩn bị tấn công. Hàn Phi báo kêu một tiếng. Hắn ở Kinh Châu thời điểm và Lý Sất giao chiến bị thua thiệt nhiều. Bị Lý Sất ngăn ở Giang Nam bờ không qua được. Không thể không lượn quanh đường ngàn dặm. Cái loại này oán khí hắn làm sao có thể chịu được. Hắn vẫn luôn nín một cổ lửa giận. Muốn ở Kinh Châu và Ninh quân nhất quyết hơn thua. Nhưng mà mới đến Kinh Châu, muốn hỏi thăm đến Võ Vương Phi tự mình dẫn 200.000 đại quân đi bắc đi. Lại cẩn thận dò xét, biết được Võ Thân Vương Tả Vũ vệ đại quân bị Ninh quân vây khốn ở Mang Nãng Sơn. Hắn không cách nào kềm chế như vậy nếu muốn báo thù tâm tình. Không chần chờ chút nào, ở dò nghe sau lập tức làm ra quyết định. Hạ lệnh Ung Châu quân không làm dừng lại, dựa vào dọc đường đốt giết cướp bóc tới bổ sung vật liệu. Mau sớm chạy tới Mang Nãng Sơn. Hắn mặc dù không có gặp qua Võ Thân Vương, cũng không có và Võ Thân Vương đã giao thủ, nhưng hắn biết Võ Thân Vương thật lợi hại. Ninh quân và quân Sở quyết chiến, Ninh quân không thể nào thắng Ung Dung, cho nên hắn chỉ cần đuổi kịp, ở thời cơ thích hợp nhất vào sân, là có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Hơn nữa hắn vận khí quá tốt, dẫn quân một đường đi bắc đuổi thời điểm đúng lúc là lương thực vụ chiêm thu hoạch. Ninh quân không có ở đây đi chiếu cố đến, quân Sở không có năng lực đi chiếu cố đến, kết quả bị hắn một đường cướp đoạt, cho nên lương thảo cũng không thiếu. Lần này ta xem ngươi đánh như thế nào. Hàn Phi báo kích động lầm bầm lầu bầu, trong mắt đều là hưng phấn quang. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.